Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 70. Quảng trường Thanh Ngọc Điện Mộc Gia. Giờ phút này, gia chủ Mộc Gia ngồi ở chủ vị. Hắn đưa lưng về phía cửa điện. Hai bên đều có 12 ghế ngồi gỗ lớn màu đen tím. 12 người hoặc nhắm mắt, hoặc là tĩnh tu, hoặc là dáng vẻ uy nghiêm, hoặc là sắc mặt ôn hòa như là an tọa. Từ nơi này, trên 10 người phát ra khí tức, toàn bộ đã đến cảnh giới Kim Đan Kỳ. Tại nơi đối diện với đại điện, trên mặt đất có một pháp trận lớn mấy trượng, hoa văn phức tạp, hình thức thì cổ xưa. Từng luồng dao động không gian khó hiểu không ngừng từ giữa truyền ra. Bên trái, truyền tống trận chi chít hơn 100 người, tất cả đều là tu sĩ trẻ tuổi của Mộc Gia. Bọn họ thân mặc trường bào thanh sắc, tuổi trẻ nhưng mà khí tức trên người mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. So với tu sĩ cùng tuổi, được xem như là nhân vật nổi trội. Tuy rằng bọn họ, sắc mặt của bọn họ bình thản, nhưng mà mặt mày lúc lơ đãng cũng phóng ra nhiều điểm ngạo khí. Phía trên có hơn 30 tu sĩ, đúng là những tu sĩ thông qua thí luyện thạch rời khỏi thí luyện giới. Giờ phút này, mặt bọn họ phần lớn đều trắng bệch, thậm chí có người thân thể đã không còn nguyên vẹn. Hiển nhiên, ở trong thí luyện giới trải qua chiến đấu sinh tử kịch liệt. Lăng Thanh Nhi đang ở trong đó. Bất quá ngày đó, nàng ở trong thí luyện giới không có bị thương. Bất quá, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, lại thêm cơ thể đã trúng âm dương hợp hoan tông. Cái này khiến cho nguyên thần của nàng bị hao tổn, trải qua mấy ngày điều dưỡng. Dĩ nhiên đã vô sự rồi. Lúc này trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ lo lắng, hướng về trận pháp lớn kia nhìn lại. Không biết sư huynh làm sao rồi. Nàng trải qua thí luyện giới một lần, sớm hiểu được không hiểm ở trong nơi này. Nếu phải ngày đó nàng may mắn được tiêu thần cứu giúp, e rằng không được cứu giúp đúng lúc đó, lúc này đã trúng phải độc thủ của ba người âm dương hợp hoàn tông, chịu chết lăng nhục đến thân tàn ma dại. Còn có tiêu thần đại ca, trong thí luyện giới nguy hiểm thế. Biết trước, ta đã đề nghị huynh ấy rời đi cùng chúng ta. Tuy rằng tu vi huynh ấy so với ta mạnh hơn một chút, nhưng mà khẳng định cũng không có lợi hại hơn sư huynh ta. Lúc trước ta đúng là hồ đồ, sao lại không nghĩ đến lưu lại cho huynh ấy một ít tin tức nhỉ? Như vậy huynh ấy sẽ gặp, ít nhất có thể bảo vệ an toàn của chàng. Con này lại mê trai rồi. Lăng Thanh Nhi nghĩ đến đây, tâm tư không khỏi tự chủ hồi tưởng lại tình hình trong sân động. Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ ửng hồng. Ai nha, lúc nào rồi còn nghĩ linh tinh như vậy. Tiểu nha đầu gắt gao mím môi, ánh mắt khôi phục lại sự trong tráng. Trong trận pháp kia nhịn không được lộ ra vài phần lo lắng. Ngay lúc vừa rồi, ba thi thể tu sĩ được chuyển ra, thương thế khủng bố trên ngực đủ để cho tu sĩ nhanh chóng mất mạng. Nhưng càng làm cho người ta sợ hãi, ba người này bị người khác giết trong nháy mắt khi chưa kịp bóp nát thí luyện thạch. Người xuất thủ kia tu vi đến tuột cùng là đến mức độ như thế nào? Bởi vậy, đoán được thực lực nhất tuyển hạp này tại thí luyện giới đang diễn ra cảnh tượng chiến đấu khủng bố như thế nào cơ chứ? Vô vô. Vào thời khắc này, pháp trận chợt nhận ra bộc phát một màn bạch quang chói mắt. Cách trở tầm mắt của mọi người nhìn đến, mọi người cũng không xa lạ gì với cảnh tượng như thế. Nó là đang báo rằng có tu sĩ đi ra. Tiểu nha đầu vươn chiếc cổ xinh đẹp nhìn trần lên. Mộc Gia gia chủ Mộc Uyên cùng 12 trưởng lão Mộc Gia đồng loạt đem ánh mắt như vậy mà nhìn đến. Ánh mắt thoáng lộ ra vẻ ngưng trọng. Dù sao tu sĩ có thể từ trong pháp trận này đi ra, tất nhiên sẽ là người thắng cuộc thí luyện giới này. Thiên tư bậc này có thể làm tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất của Triệu Quốc. Như vậy, thực lực tu sĩ trẻ tuổi hiện giờ không ngừng như hắn. Nó đã có tư cách làm cho bọn họ cẩn thận mà đối đãi rồi. Mười mấy tu sĩ mộc gia trong mắt lộ ra vẻ thận trọng. Có thể đánh bại tu sĩ các môn phái khác, hạng người dẫn đầu thí luyện giới tuyệt đối không có khả năng là kẻ yếu. Về phần tu sĩ các phái thì đồng thời mở mắt nhìn. Dù sao có được nhiều người hơn phân nửa thanh ngọc kiếm là được đi theo bên người mộc gia lão tổ tu hành. Cơ duyên này, vô luận rơi vào tay ai cũng đủ khiến cho người ta đố kỵ đến phát điên. Theo thời gian trôi qua, trên không pháp trận càng phát ra dao động kịch liệt. Quang mang sáng ngời, cùng thời điểm một lần, một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi xuất hiện ở trong nó. Đợi cho khi ánh sáng từ truyền thống trận biến mất, ánh mắt của Tiêu Thần có chút trống rỗng, ngẩng đầu nhìn thẳng chiếu, trong lòng thầm thở dài, cuối cùng cũng từ trong thí luyện giới này đi ra. Nhưng mà vào thời khắc này, thân thể của hắn đột nhiên hơi hơi cứng đờ, nhưng mà nháy mắt khôi phục lại bình thường. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó cất bước hướng ra ngoài. Khi thân thể hắn xuyên thấu quang sáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng đến. Ân, người này là ai? Vì sao lúc trước không có chút ấn tượng nào? Một tu sĩ trẻ tuổi ngồi tít trên trời cao. Sao lại là người này? Đây là lời tu sĩ các phái rời đi khỏi thủy luyện giới. Tiêu Thần đại ca. Lăng Thanh Nhi hiện lên vẻ vui mừng xen lẫn khó tin. Tiêu Thần khẽ cau mày. Thật không ngờ vừa rời khỏi thủy luyện giới lại đối mặt với trường hợp như thế này. Bất quá, theo tu vi tăng cường, tâm tình hắn cũng trở nên cực kỳ trầm ổn. Giờ phút này, hướng đến hô kinh ngạc của Lăng Thanh Nhi khẽ gật đầu. Sau đó, hướng gia chủ mộc gia cùng một đám trưởng lão đi tới. Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần, tham kiến mộc tôn tôn giả cùng các vị tiền bối. Sau hai lần kiến thức uy lực của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đối mặt với tu sĩ Kim Đan Kỳ, Tiêu Thần cần phải bình tĩnh nhiều hơn. Tuy rằng thái độ kính cẩn là có vẻ cực kỳ tiêu sái. Đương nhiên, điểm này có liên quan đến tu vi thâm hậu của hắn đã chính thức không thua kém gì tu sĩ Kim Đan Kỳ. Dù sao ở tu chân giới, thực lực là vương đạo. Ánh mắt mộc mộc chớp lên, trong mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. 12 trưởng lão đồng loạt đem ánh mắt tập trung trên người Tiêu Thần. Ánh mắt sáng ngời, dường như là đang hoàn toàn nhìn thấu hắn. Lát sau, bọn họ nhịn không được mỉm cười. Bọn họ tuy chưa gây ra chút khí thế nào, nhưng mà trong ánh mắt tu chân giả cao cấp, tự nhiên là chứa đựng nguyên thần ý chí. Trừ phi không cố ý che lấp, nếu không, đối với tu sĩ cấp thấp có tác dụng uy áp cực kỳ lớn. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Thần bình thản, bộ dáng tự nhiên, dường như không có chút nào cảm ứng. Mộc Mộc trong lòng hơi động, lập tức thoáng xua tay ấm giọng nói. Tiêu Thần tiểu hữu, đứng một bên, chờ những tiểu hữu khác đi ra. Tiêu Thần nghe vậy thì kính cẩn thi lễ, xoay người đi qua một bên đứng lại. Đường ca, ca không phải nói lúc trước đến nay tu sĩ đầu tiên đi ra, tất nhiên là người có tu vi mạnh nhất Tông Bát Châu. Sao lại xuất hiện một tên gia hỏa không có chút ấn tượng nào? Giữa hàng thứ nhất mộc gia, một gã thiếu hiệp hạ thấp giọng. Bên cạnh người này đứng có một thanh niên 17-18 tuổi, mặt thon dài, trên mặt người này mang nụ cười thản nhiên, từ người tản mát ra một cỗ ý chí ôn hòa khiêm tốn. Người khác nhịn không được sinh ra hảo cảm. So sánh với vệ tử thanh, hết sức cố ý làm ra bộ dáng hiền lành tốt hơn thì bao nhiêu. Khi người này hỏi, hắn khẽ cau mày. Trên mặt vẫn cực kỳ ôn hòa như cũ, hắn hơi nhếch môi. Việc này ta cũng không biết. Lúc trước, từng nghe mấy vị trưởng lão nói, đại đa số tình huống đều là như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng có vài phần ngoài ý muốn. Ví dụ, khoảng cách giữa các tu sĩ quá gần mà hắn lại không có lòng tranh đoạt thanh ngọc kiếm. Trước tiên đi ra, đương nhiên là sự tình này phát sinh cũng không nhiều. Mặc dù khoanh tay đứng nhìn, cũng có thể chứng kiến một hồi xoay đấu. Cơ hội là đa số tu sĩ không chủ động buông tha. Kỳ thật vô cùng muốn đi theo bọn họ vào trong đó. Đáng tiếc, mỗi lần thúy luyện giới mở ra, tất cả tu sĩ mộc gia không thể đi vào trong đó. Thực là đáng tiếc. Tiểu niên kia nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hiểu lầm. Ánh mắt cao cao tại thượng liếc nhìn Tiêu Tần một cái, hắn hừ nhẹ nói. Nguyên lai tên gia hỏa may mắn. Ta còn nói là tên cực kỳ bình thường, làm sao có thể là tu sĩ trẻ tuổi đệ nhất. Ta xem người này, tám phần là thừa dịp thời gian người khác tranh đấu chật vật trốn ra. Thế nhưng tiểu tử này làm một bộ bí hiểm. Đợi cho sau này có cơ hội, ta tất nhiên cần phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một phen. Tiểu niên nhe răng trợn mắt, lộ ra vẻ bất bình. Thanh niên kia nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ dị sắc, lập tức khẽ cười nói. Chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Làm sao có thể? Ta sao lại không đánh được hắn? Tiểu niên giận dữ, ánh mắt hướng thanh niên kia nhìn đến. Một lát sau, trên mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng, hắn than thở nói. Được rồi, coi như ta không phải đối thủ của hắn, nhưng mà chỉ cần ta nói tên ra, hắn dám động thủ với ta sao? Ta chính là đệ tử chính tông của Mộc gia. Thanh niên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Xung quanh vài tên tu sĩ Mộc gia nghe vậy đồng loạt cười lên, ánh mắt lộ ra ngạo khí. Thân là đệ tử chính tông của Mộc gia, bọn hắn thật có tư cách để kiêu ngạo. Chỉ có thanh niên kia cười mà không ra tiếng, ánh mắt dừng trên người của Tiêu Thần, đáy mắt hiện ra vẻ nóng bỏng. Tuy rằng hai người này thấp giọng nói, nhưng giờ phút này tu vi tất cả ngoài trúc cơ kỳ, đối mặt với đối thoại như vậy, tự nhiên có thể nghe được hết. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ quái dị, ánh mắt nhìn về Tiêu Thần hiện ra nhiều phần lãnh đạm. Chẳng thể trách người này là người đầu tiên xuất hiện, nguyên lai đúng là như vậy. E rằng người này đang lúc lén lút chạy trốn, không cẩn thận chịu ảnh hưởng của trận đấu, bằng không, không thể rơi vào hình dáng thê thảm như này. Vương đạo hữu nói có lý, nếu ta đường đường là đệ nhất tu sĩ Triệu Quốc, lại bị một gã vô danh hèn mọn nơi Bắc Hoa Châu này chiếm thứ nhất, bọn ta không phải là xấu hổ tới chết sao? Đám trưởng lão Mộc gia nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, chỉ có Mộc Mộc ánh mắt thật sâu nhìn vào thanh niên kia. Lúc trước, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, đối mặt với những lời đồn nhảm, thì trên ánh mắt xem thường của mọi người, hắn cũng chả suy nghĩ cái vớ vẩn gì cả. Hạng người sợ hãi lời nói, cử chỉ của người khác, tất cả đều là hạng người yếu đuối vô năng. Cường giả chân chính không cần mở miệng biện bạch. Tất cả tràng cảnh này trong nháy mắt sẽ lập tức dừng lại. Đang lúc này, sau khi Tiêu Thần rời khỏi, trận pháp yên tĩnh một lát, trong nháy mắt bộc phát ra trận quang mang sáng ngời, một đạo thân ảnh như trước đó đã từng đi ra. Ngự Thú Tông, Cát Thành Cương. Nghe nói tu sĩ Ngự Thú Tông thủ đoạn thần bí khó lường, có thể khống chế các loại yêu tố cường đại cho mình sử dụng, thực lực sâu không lường được. Chẳng lẽ người này lại còn đi túy luyện giới? Người được lợi lớn nhất chính là người này. Đúng rồi, lấy thực lực của Ngự Thú Tông, lần này quả nhiên là có tư cách đạt được thế. Không biết trong tay người này có bao nhiêu thanh ngọc kiếm. Nếu có thể nắm trong tay quá nửa số thanh ngọc kiếm, liền có thể đi theo bên người Mộc gia lão tổ tu hành 3 năm. Cơ duyên như thế này, thực làm cho người ta đỏ mắt. Tu sĩ các phái nghe vậy thì trong mắt đồng loạt toát ra vẻ nóng bỏng, ánh mắt tập trung trên người thân ảnh. Vô số tu sĩ trẻ tuổi của Mộc gia lúc trước đó cao ngạo, ánh mắt cao cao tại thượng, giờ phút này trên mặt lộ ra vài phần cẩn thận. Ánh mắt dừng trên người Cát Thành Cương, chỉ có ánh mắt hiện lên vẻ kinh kỳ, có người lại liên tục cười lạnh, tựa hồ hoàn toàn không để hắn trong mắt. Cát Thành Cương tựa hồ đối với cục diện như thế này đã sớm có dự liệu trước. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, sắc mặt của hắn cực kỳ bình thản. Chỉ có ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, mơ hồ hiện ra vài phần phức tạp. Ngự Thú Tông, Cát Thành Cương tham kiến Mộc Tôn giả cùng các vị tiền bối. Mộc Phong trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên, nhưng mà trong nháy mắt liền thu liếm xuống. Hắn gật đầu cười nói: Ngự Thú Tông có người kế tục như vậy, Cát Thành Cương tử hổ còn nhỏ tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy, có thể nói là đệ nhất tu sĩ trẻ tuổi của Triệu Quốc Tam Châu, tiền đồ ngày sau không thể đong đếm được à. Người bên cạnh Mộc Phong cùng 12 trưởng lão đồng loạt gật đầu mỉm cười. Là Đại Phong Tông truyền thừa từ lâu đời của Triệu Quốc, thực lực ở Tám Châu, Tam Tiên Đạo Môn Doanh Châu, Vô Thượng Ma Tông hai phái, Cát Thành lại được đệ tử Ngự Thú Tông nghe đồn sửa thay thế tục, lại chức vụ nhậm trưởng môn, có thực lực này, có tình hợp lý là điều đương nhiên. Cát Thành Cương nghe vậy thì sắc mặt ửng hồng, trong lòng tự nhiên hiểu được Mộc gia gia chủ lại cùng trưởng lão hiểu lầm một số sự tình. Hắn cung kính thi lễ nhỏ giọng nói: Khiến cho Mộc gia tôn giả cùng vị tiền bối thất vọng, vãn bối chuyến này đi Tùy Luyện Giới không có gì ngoài một ít linh dược, ngoài ra không có thu hoạch gì. Sau khi hắn nói xong, sắc mặt toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi trong quảng trường trước Thanh Ngọc Điệp lập tức mỉm cười. Người này ngay cả Thanh Ngọc Kiếm cũng không đoạt được. Mộc Phong ngạc nhiên, trong mắt rất nhanh liền biến mất. Không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt hắn lộ ra vẻ thoải mái trầm giọng. Có thể toàn thân đi ra từ truyền tống trận, dĩ nhiên là một việc cực kỳ không dễ. Cát Thành Cương tiểu hữu không cần câu nệ, mời tiểu hữu đứng sang một bên chờ một lát. Cát Thành Cương nghe vậy thì kính cẩn thi lễ, lập tức hướng phía Tiêu Thần bước nhanh đến. Ánh mắt hắn cùng Tiêu Thần chạm nhau, người này vội vã cúi đầu xuống, đứng cách xa Tiêu Thần, chắp tay, coi như là chào hỏi. Xôn xao, tất cả đều xôn xao. Từ vị trí Cát Thành Cương mới bước ra, quảng trường đang im ắng, chợt truyền đến một tiếng ồ. Vô luận tu sĩ Mộc Sa hay là tu sĩ của Tám Châu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Tu chân giới, từ trước đến nay, cường giả vi tôn. Tuy rằng không giống như lễ tiết phức tạp như là phàm nhân, nhưng cũng không có bất kỳ một tên tu sĩ cấp thấp nào có lá gan đứng tại chỗ với người có tu vi cao thâm hơn so với hắn. Nói cách khác, Cát Thành Cương hiện giờ đứng dưới tay Thiêu Thần, đó là tâm phục khẩu phục, nhận tu vi xa xa không bằng người trước. Sự tình như vậy khiến cho mọi người không khỏi rung động. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người hướng Thiêu Thần không khỏi hiện ra kinh nghi. Vào thời khắc này, truyền thống trận lần thứ hai phát sáng lên, Phá Diệt Tông Hình Thiên đứng ở giữa đi nhanh ra. Sư huynh! Lăng Thanh Nhi thấy thế, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần nhịn không được lộ ra thần sắc phức tạp. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh là người thắng cuộc thí luyện giới này? Hình Thiên mắt thấy Lăng Thanh Nhi bình yên vô sự, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, lập tức đi nhanh tới kính cẩn thi lễ. Phá Diệt Tông Hình Thiên tham kiến các vị tiền bối. Mộc Phong cùng các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng Phá Diệt Tông thực lực không kém, tu vi Hình Thiên cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng nhận định tùy tiện. Người đứng đầu tiên, hắn ôn hòa hỏi: Không biết Hình Thiên đạo hữu tham gia thí luyện giới thu hoạch lần này như thế nào? Hình Thiên nghe vậy thì ánh mắt thần bí liếc về phía Tiêu Thần, lập tức chắp tay nói: Lần vào thí luyện giới này, vãn bối khó khăn lắm mới có thể an toàn trở ra, Thanh Ngọc Kiếm chưa đoạt được đến tay. Nói xong, hắn xoay người thi lễ, bước đến trước mặt Tiêu Thần chắp tay hỏi: Tiêu Thần đạo hữu, lừa gạt tại hạ thật là hay, đợi việc ngày hôm nay xong xuôi đến đâu, ta cùng uống sảng khoái một phen. Tiêu Thần nghe vậy thì cười nhạt, hắn chắp tay nói: Đa tạ Hình Thiên tiểu hữu, nhưng mà thương thế trên người tại hạ cần tinh dưỡng mấy ngày, cho nên việc uống rượu tạm thời không vội, việc này về sau cũng không muộn. Hình Thiên nghe vậy thì trên mặt không đổi sắc, hắn cười khẽ chắp tay đi đến trước mặt của Cát Thành Cương, trong lòng liên tục cười khổ. Nếu vừa rồi lúc Tiêu Thần bị Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần liên thủ đối phó, hắn chỉ cần dũng cảm đứng ra giúp Tiêu Thần thì chỉ sợ lúc này không cần hai lời cũng sẽ trở thành bằng hữu. Nhưng tình hình lúc ấy Trong lòng hắn, tuy rằng có chút động tâm, nhưng không thể không đứng tập trường tông môn lo lắng cho hậu quả của việc này. Lựa chọn bàng quang là việc không đáng trách. Nhưng như vậy, muốn kết giao với tiêu thần, chỉ sợ là phí không ít công sức. Bất quá, cũng may trong thời gian 3 năm ở tại Mộc Gia, có đủ thời gian, còn phải đem thời cơ mà nắm bắt. Cho nên, trong lòng hắn có chút thất vọng. Đợi khi hắn hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của mọi người, trong lòng chậm rãi lắc đầu. Các thành cương hai người lộ ra vài phần cười khổ. Bọn họ cũng không cười to, đem miệng che trúng chím lại. Ong, ong, ong. Liên tiếp vài tiếng, truyền tống trận giờ phút này quang mang chợt chói mắt lên. Từng bóng người không ngừng từ đó đi ra, hướng Mộc gia chủ thi lễ, ánh mắt đảo qua tìm kiếm vị trí của mình. Nhưng bọn hắn nhìn về phía một đạo bàn, nhìn phía trước, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ phái truyền tống mà đi ra. Trong mắt chúng tu sĩ trên quảng trường hiện ra vẻ kinh nghi. Càng ngày càng lớn, trong lòng không khỏi cùng nổi lên một suy nghĩ giống là nhau. Nhưng bọn hắn, như cũ, không muốn tin tưởng lựa chọn khả năng này. Mãi cho khi truyền tống trận phát ra một đạo quang mang cuối cùng, rồi lập tức chậm rãi ngừng lại. Sau đó, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Sau khi thấy rõ thân phận của hai người, vô luận Mộc gia gia chủ, trưởng lão hay là đông đảo tu sĩ, trong mắt đồng loạt sáng lên. Tam Thiên Đạo Môn Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông Âm Vô Trần, tất cả là những người trẻ tuổi mạnh nhất tu chân giới Triệu Quốc, tự nhiên là toàn bộ mọi người đương trường đặt hy vọng lớn nhất. Đi thôi, hình như là đã đến, nhất định phải thành bàn đạp cho người khác. Âm Vô Trần sắc mặt âm trầm, nhưng mà ngữ khí cực kỳ trầm ổn, vẫn chưa lộ ra nửa điểm nản lòng. Vệ Tử Thanh nghe vậy, hắn lạnh lùng cười. Tuy rằng giờ phút này huyết sắc trong mắt của hắn đã đều tiêu tán, nhưng mà âm hàn như cũ, không có nửa điểm lo lắng. Tiếc là đóa hoa quỳnh rực rỡ cứ như vậy mà lướt qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xác định suy nghĩ trong lòng đối phương, lộ ra vài phần cười lạnh, lập tức cất bước đi về phía trước. Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh, tham kiến các vị tôn giả. Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Trần, tham kiến vị trưởng lão. Trong mắt Mộc Mộc hiện lên vài phần dị sắc. Ánh mắt trên người cũng dừng lại trên thân ảnh của hai người. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên nói. Nếu như ta đoán không sai, hai vị tử hữu đi ra từ thủy luyện giới lần này, thu hoạch cũng không nhiều. Sau khi Mộc Phong vừa nói xong, có vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào hai người. Mặc dù trong lòng đã có phán đoán, nhưng không có cách nào chứng thực. Cũng khó làm sao cho người ta nguyện ý tin tưởng. Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu nói. Lần này tham gia thí luyện giới, hai người chúng ta rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Bắc Hoa Châu tiêu thần đạo hữu vô luận tu vi thần thông, pháp bảo, tất cả đều trên tu sĩ của Bát Châu. Hai người chúng ta tâm phục khẩu phục, mặt khác chỉ sợ tám chuôi kiếm tay ngọc kiếm toàn bộ trên tay của tiêu thần đạo hữu. Xôn xao, tất cả đều xôn xao. Thanh âm hai người hạ xuống, một tiếng ồ đồng thời vang lên. Ánh mắt mọi người ngưng tụ trên người tiêu thần. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, lấy lòng, rất nhiều loại. Nhưng trong lòng tiêu thần chẳng những không có sinh ra đắc ý, ngược lại nhịn không được cười khổ. Trong lòng sinh ra vài phần kinh nghi. Hai người này rõ ràng hận hắn đến chết cũng không chỗ chôn, hiện giờ tại sao lại có thể tấn bốc mình? Trong chuyện này, không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, xem biểu hiện của hai người hiện giờ, việc này hơn phân nửa đối với hắn không có chỗ tốt gì. Nhưng nghĩ đến chuyện tình của Mộc Gia lão tổ, Hiển Linh, lúc trước bằng một cách nhẫn nhịn, tiêu thần trong lòng áp chế cố ý niệm bất an lần thứ hai nổi lên trong lòng. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Tình hình lúc này không phải là lúc nghĩ nhiều. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khôi phục lại tâm tình. Sau đó nghe được thanh âm của Mộc Phong truyền đến. Tiêu thần tiểu hữu, nếu ngươi thực sự có tám chuôi thanh ngọc kiếm, là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất tu sĩ trẻ tuổi của Bát Châu. Hơn nữa, có thể có được phần thưởng cao nhất của Mộc gia chuẩn bị. Nhưng trước hết, xin tử hữu đem 8 chuôi thanh ngọc kiếm ra đây. Tiêu Thần nghe vậy thì tiến lên từng bước, hơi xoay người thi lễ, không có nói nhiều, đưa tay vô túi trữ vật bên hông. 8 thanh ngọc kiếm màu xanh như là một khoảng xích nhất thời trôi nổi ở trước mặt của mọi người. Tiêu Thần kệ nhúc nhích, 8 thanh ngọc kiếm hướng phía đám người Mộc gia bay đi. Mộc Phong vẫy tay đem 8 chuôi thanh ngọc kiếm cầm trong tay, ánh mắt khẽ khép hờ, tựa hồ kiểm tra thanh ngọc kiếm. Một lúc sau mới mở hai mắt, ánh mắt rơi trên người của Tiêu Thần, lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn phất tay nói: "Chư vị hộ kiếm trưởng lão có thể kiểm tra một phen." Phất tay, 8 chuôi thanh ngọc kiếm bay về phía một gã trưởng lão Mộc gia. 8 người này kiểm tra kiếm, một lát sau nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Có thể ở trong thí luyện giới phức tạp này mà tập hợp đủ 8 chuôi thanh ngọc kiếm. Tình hình như vậy, bọn hắn tự mình ra tay cũng không có cách nào nắm chắc 10 phần tu vi Tiêu Thần đến tuột cùng đạt tới trình độ như thế nào. Nếu muốn bay lượn, liền hóa thành một con hùng ưng bay đến tận trời xanh. Nếu muốn xuống biển, hóa thành con cá chép vẫy vùng dưới đáy biển. Cá chép sông Hơ là biển của ta. Nếu muốn trừ gian, liền có thể hóa thành đại đao tung hoành càn khôn. Nếu muốn bất hủ, liền hóa thành kim đan vĩnh, bất diệt. Trên mặt Mộc Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn vươn người đứng dậy quát: "Nếu chư vị trưởng lão đã kiểm tra kết quả không lầm, vậy ngày hôm nay bản tôn tuyên bố, lần 8 châu này thí luyện, Mộc gia tổng cộng 111 người, đến nay còn 79 người, chết 41 người. Dựa theo quy định của Mộc gia lão tổ, người được một nửa số thanh ngọc kiếm trở lên có thể cấp cho dùng để tu hành 3 năm cùng người, thưởng cho một bộ pháp quyết địa cấp thượng phẩm, một bộ pháp quyết thần thông địa cấp trung phẩm. Người này được toàn bộ thanh ngọc kiếm." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngưng lại, đứng dậy, hơi xoay người, lại làm ra vẻ lắng nghe, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Đối với việc gia chủ Mộc gia có tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, đột nhiên lại làm ra phản ứng như thế, trong lòng mọi người đều sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến một sự tình. Một số trưởng lão Mộc gia đang an tọa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cung kính, nhanh chóng đứng dậy thi lễ. Về phần tu sĩ bên trong quảng trường thì lại càng câm như hến, hô hấp đều trở nên cực điểm, chỉ sợ mình phát ra một tiếng vang nhỏ. Người có thể làm cho gia chủ Mộc gia có tu vi kim đan hậu kỳ kính cẩn thi lễ đối đãi như vậy, thân phận người này tự nhiên không cần nói, mọi người đều biết. Không ai khác, đó chính là Mộc gia lão tổ Hiển Linh, một tu chân giả đại thần thông, đạt đến nguyên anh kỳ tu sĩ duy nhất của tu chân giới Triệu Quốc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.